Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Lôi Độn Siêu Saiya. 1000 đề cử thêm chương. Oguri Jin cũng không biết bên cạnh mình bé gái kia chính là một số năm sau cái kia anh tư bừng bừng. Há mồm ngậm miệng, khốc, sa mui. Hắn hiện tại toàn bộ quan tâm đều ở này lôi chi thư trên. Liền giống như Garyu áo nghĩa cho hắn mở ra thể thuật cửa lớn đồng dạng, quyển này lôi chi thư cho hắn mở ra lôi độn nhẫn thuật cửa lớn. Đặc biệt là thuộc tính xét chakra tính chất biến hóa, hắn đã sớm vẫn ở thí nghiệm bên trong. Rốt cuộc hắn lôi hỏa thổ tam hệ bên trong, hắn chủ công lôi độn. Hiện tại lôi chi thư vừa ra, tức khắc để trên người hắn rất nhiều không rõ vấn đề giải quyết dễ dàng. Hắn hầu như là không thể chờ đợi được nữa, liền bắt đầu thí nghiệm chính mình lôi độn. Những kia uy lực to lớn lôi độn đương nhiên không thể ở đây sử dụng. Thế nhưng thuộc tính xét biến hóa nhưng có thể lập tức có hiệu lực. Hắn đứng lên, hai tay hơi nắm tay đặt ở bên hông, nhẹ nhàng quát một tiếng. Ngay ở hai đứa bé ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn liền giống như siêu saiya biến thân bình thường. Bởi vì tĩnh điện nguyên nhân, tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, trên người càng là tỏa ra màu lam điện lưu tia sáng. Sức chiến đấu ở lấy mắt trần có thể thấy tình huống dâng lên. Ở trong gian phòng nhỏ này, quả thực khốc huyễn không gì sánh kịp. Đây là thuộc tính xét biến hóa vân ẩn thôn bí mật bất truyền. Lôi chi khải không chỉ có chứa cực cường sức phòng ngự, cũng có cực cường lực công kích, thậm chí còn có chứa trên tốc độ bổ trợ. Lôi chi khải đang không ngừng mà kích thích bắp thịt, để bắp thịt lực bộc phát không ngừng bị điện giật kích thích đi ra. Cũng khó trách sau đó Uchiha Sasuke Amaterasu đều theo không kịp Raikik đệ tứ tốc độ rồi. Raikik rèn thể thuật không nghi ngờ chút nào là toàn bộ Hokage bên trong cao cấp nhất nhẫn thể thuật. Dựa vào bộ này rèn thể thuật, Raikik vẫn cứ dựa vào không có bất luận cái gì huyết kế giới hạn, thân thể trở thành ngũ ảnh một trong. Đây chính là Oguri Jin lựa chọn con đường. Hắn không phải nghiên cứu khoa học phái, có thể coi Seragon là làm nóng rút cắm USB, chụp sau trực tiếp đổi ở chính mình trong viền mắt. Cũng không phải loại kia có thể đem tiên nhân hình thức làm cái thứ đẳng loại kém chú ấn hình thức. Cho tới toàn kịch bên trong chỉ có 4 người học được tiên nhân hình thức, hắn càng là đối với mình không có bất luận cái gì tự tin. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể học được đây? Như là tiên nhân hình thức loại này toàn kịch chỉ có 4 người biết. Phi lôi thần toàn kịch chỉ có 1 người sẽ nhẫn thuật. Những kia đồng nhân các nhân vật chính nơi nào đến tự tin cảm giác mình liền nhất định có thể học được. Như vậy, hắn trong tương lai có tư cách gì cùng đám người này cùng đài thi đấu? Thậm chí là đánh bại bọn họ đây. Vân ẩn thôn lôi độn gen thể thuật là hắn hạt nhân bên trong hạt nhân, cơ sở bên trong cơ sở, cũng là hắn cùng bọn họ cùng đài thi đấu hạt nhân một trong. Hiện tại, Garyu áo nghĩa đặt xuống trên thân thể vững chắc cơ sở. Lôi độn gen thể thuật tác ở nhẫn thể thuật trên đặt xuống vững chắc nền đất. Cuối cùng một khối thùng nước thiếu hụt tấm ván gỗ chính là nhẫn thuật rồi. Được, khốc. Samui trợn to hai mắt, nhìn cái này từng sợi tóc dựng thẳng lên tóc ngắn nam hài. Trong miệng lẩm bẩm nói rằng, nam hài này bản sẽ không có nảy nở, ngũ quan chỉ có thể nói là thanh tú, chỉ bất quá hắn muốn so với Samui càng thêm lạnh nhạt. Trước mỉm cười càng như là đang đe dọa bọn họ, hiện tại nhắm mắt lại sau, quả thực liền giống như kính hồ bình thường, không hề lay động. Này chính là Garyu áo nghĩa, bên trong tĩnh chi khí hiển hiện, phối hợp trên người không ngừng vận động thuộc tính xét chakra. Hắn dĩ nhiên trong nháy mắt này đạt đến động tĩnh hợp nhất cảnh giới, này kỳ diệu cân bằng cảnh giới để hắn có thể dường như hô hấp bình thường từ từ thua ra bản thân chakra, sau đó để cho mình chakra hình thành thuộc tính xét chất biến. Cuối cùng đạt thành đến một cái kỳ diệu cân bằng, trên người hắn điện lưu bùm bùm nhảy, cuối cùng từ từ trở về cùng bình tĩnh, trên người hắn rõ ràng còn tỏa ra hào quang màu xanh lam. Thế nhưng là đã không có bất cứ động tĩnh gì, ở đây tối tăm trong phòng, trên người hơi tỏa ra ánh sáng màu lam hắn liền giống như một tôn vô thượng uy nghiêm minh vương. Bình thường, chỉ nhìn thấy hắn mở mắt ra, một ánh hào quang theo trong mắt của hắn bắn ra, tức khắc để Samui hơi lùi về sau một bước, ngồi trên mặt đất, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình giữa hai chân có chút ướt át. Hạ thân căng thẳng, liền muốn tè ra quần bình thường. Đây là hắn trở thành võ thuật đạt nhân sơ cấp đánh dấu một trong. Khí ngại phóng, theo hắn trong ánh mắt phóng ra. Trong đó còn hỗn hợp màu lam tia điện. Đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn không khống chế lại chakra biến hóa nguyên nhân. Hokage thế giới thân thể người tố chất bản thân liền muốn so với thế giới hiện thực thân thể người tố chất càng tốt hơn. Huống chi Oguri Jin là trải qua dòng dã 12 năm kiên trì không ngừng thân thể rèn luyện chung. Nhẫn, hắn lại ở Garyu áo nghĩa, chỉ điểm cho tu hành thời gian nửa tháng. Sơ nhập đạt nhân cảnh giới cũng là bình thường. Nguyên chứ bên trong có một người gọi là Kusinada Chikage nữ hài chính là ở cái tuổi này dưới sơ nhập đạt nhân cảnh giới. Mà Oguri Jin ở ninja phương diện thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng ngộ tính của hắn cường a, hầu như có thể nói là một điểm liền rõ ràng hắn thiếu hụt. Chỉ là một cái Kage cấp lão sư mà thôi. Hắn chakra cô đọng lượng xếp ở nơi đó, rất khó nói đến lên là thiên tài. Như là Kakashi vào tuổi của hắn đã nghiên cứu phát minh ra Chidori, có thể sử dụng mấy cái cấp A nhẫn thuật. Đây chính là hắn cùng bản thổ thiên tài ở giữa trên bản chất không giống. Có thiên phú sau mới sẽ có danh sư lựa chọn ngươi. Như là Jiraiya, như là Orochimaru. Tuy là bình dân, nhưng bản thân thiên phú lại có thể có được Hiruzen tiến sĩ vừa ý. Thiên phú của bọn họ chỉ sợ là tuyệt đối không kém Kakashi. Mà hiện tại Oguri Jin thật giống như là Shikamaru đồng dạng. Tuy rằng lấy đầu não sưng, thế nhưng chakra quá ít nhưng không cách nào cùng các thiên tài sánh vai. Bất quá cũng chính bởi vì hắn chakra ít, hắn mới sẽ chọn đi nhẫn thể thuật con đường. Hiện tại, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lạnh lẽo khuôn mặt cũng có ấm lên dấu hiệu. Trước cho tới nay, hắn vẫn ở sống chết biên giới online du tẩu. Ở làm nhiệm vụ trinh sát thời điểm có thể bị sa nhẫn thượng nhẫn đánh giết. Ở lôi chi quốc có thể bị lôi chi quốc thượng nhẫn phát hiện. Lấy hắn hiện tại trình độ đụng tới Raikik đệ tứ hoặc là Yugi Tony. Thậm chí tùy tiện đến cái thượng nhẫn, mấy cái trung nhẫn, hắn đều là chắc chắn phải chết. Thế nhưng trong tay hắn cầm áo choàng tàng hình, trên eo đeo thiết bị di chuyển ba chiều. Không đi như thế một lần, nội tâm của hắn bất luận làm sao đều sẽ không cam lòng. Đã như vậy, vậy là được động đi. Cuối cùng, hắn đi đến Vân Ẩn thôn, trộm được lôi chi thư, đang sốt sắng bị đuổi giết bên ngoài. Cuối cùng lập tức hoàn thành rồi chính mình lập thân căn bản. Hiện tại hắn cuối cùng có thể thở ra một hơi. Hơi hơi buông lỏng một chút rồi, trên người hắn lam quang dần dần mà tản đi, hơi hơi thực tiễn một hồi là có thể, vạn nhất chakra gợn sóng đem vân nhẫn cho đưa tới vậy cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhìn ngơ ngác ngây ngốc nhìn hắn tóc vàng tiểu cô nương, hắn hiếm thấy đối với nàng cười cợt, làm sao, ngươi muốn học không, muốn học ta dạy cho ngươi à, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.